Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 92, hiện thực rất tàn khốc. Ta, liền là của ngươi hiện thực. Tô Thánh phảng phất thiên sinh thì có một loại có thể phá hỏng không khí bản sự. Lúc đầu mọi người chiến ý đều bị Hippolyta bốc lên đến. Kết quả hắn một câu trong nháy mắt tiết khí. Hippolyta đều trầm mặc, Diana nhìn hầm hầm Tô Thánh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy mấy đầu màu đen xúc tu trong nháy mắt đánh tới. Black Orb Falcon chém ra, còi còi còi, xúc tu ứng thanh mà rơi. Không thể không nói thanh này Black Orb Falcon xác thực có thể xưng thần khí. Hỏa thần dùng tên của mình mệnh danh tự nhiên không thể là hàng lầm. Đây là có thể từ á nguyên tử trình độ chạm cắt lợi kiếm. Bên này xúc tu mới vừa bị chém xuống. Một bên kia Firstborn đã hướng Tô Thánh vọt tới. 7.000 năm, dòng giã 7.000 năm. Firstborn mang theo ngập trời hận ý từ chỗ sâu trong lòng đất bò lên. Nguyên bản hắn chỉ muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình. Nói thí dụ như leo lên vương tỏa. Nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn đã biến. Hắn muốn hủy đi tất cả. Bất kể là thần hay là người, nguyên bản không có người hoặc là thần là đối thủ của hắn. Nhưng Tô Thánh xuất hiện, rõ ràng không phải thần lại có thể có được thần lực lượng. Thậm chí là bản thân liền thần lực lượng. Hắn bại, thất bại thảm hại, nhưng hắn lại thắng. Bởi vì hắn bị Apollo mang về núi Olympus. Ở Apollo cái kia ngu xuẩn ngược đãi hắn muốn nhường hắn khuất phục thời điểm. Firstborn giết hắn, giết núi Olympus bên trên chư thần. Hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí hắn liền hải thần Poseidon, minh vương Hades đều giết. Liền cái kia đi theo giúp mình bản thân Cassandra đều giết. Hắn cảm thấy mình đủ mạnh. Cho nên hắn đến, mang theo báo thù lửa giận. Lực lượng bây giờ của hắn đã so trước đó mạnh vô số lần. Coi như ngươi có thể có được cùng ta giống nhau lực lượng cũng chỉ là thời điểm đó ta. Đi chết đi, Firstborn đại hống, nắm đấm giống như có thể phá hủy vạn vật đạn đạo gào thét đi. Hai quyền tương đối, lực lượng khổng lồ để Tô Thánh trong nháy mắt hướng về phía sau rút lui. Cứng rắn mặt đất vạch ra hai đầu dấu vết thật dài. Một mực trượt ra xa mười mấy mét mới khó khăn lắm dừng lại. Diana, Firestorm, Hera, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nhất là Diana, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thánh đang so lực lượng thời điểm. Thua, điều này sao có thể? Đám người kinh ngạc nhìn soi mói. Tô Thánh nhẹ nhàng lung lay có chút đứt gãy cánh tay. Cái này tổn thương ước chừng vài giây đồng hồ liền có thể hoàn toàn khép lại. Cho nên, gấp 5 lần, Tô Thánh phảng phất mảy may không chịu ảnh hưởng. Ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Firstborn, lực lượng của ngươi so với lần trước thời. Điểm tăng lên gấp 5 lần. Đây là bởi vì ngươi nuốt chửng chư thần huyết nhục thu được lực lượng hay là bởi vì ngươi hấp thu? Bọn họ nguyên, cái sau khả năng không lớn. Tuy nhiên một người có thể có rất nhiều nguyên. Nhưng bây giờ tân thần quật khởi. Nhưng thần cơ hồ không làm được đến mức này. Cho nên là ngươi năng lực của mình. Giống như ngươi cựu thần bên trong trường hợp đặc biệt. Ta đều hoài nghi có phải hay không Sorgwon cố ý muốn mượn ngươi tay tiêu diệt cựu thần. Không, có người có thể lợi dụng ta. Firstborn tuy nhiên nghe không hiểu hắn nói là ý gì. Nhưng vẫn là phủ nhận nói. Coi như bị lợi dụng ngươi cũng sẽ không biết. Tô Thánh cười khiêu mi. Như vậy, hiệp 2, tốt. Firstborn hét lớn lần nữa vọt tới. Tô Thánh không nhúc nhích. Thậm chí không có chút khẩn trương nghiêm túc cảm giác, liền như là duỗi người tựa như từ từ đào cánh tay. Hướng về phía Firstborn nắm đấm đánh qua, vô hạn điệp ra, gấp 10 lần, so trước đó lực lượng mạnh hơn trùng kích trong nháy mắt chấn động ra đến. giống như gió lốc vận chuyển qua trong nháy mắt, đem xung quanh trong nháy mắt thổi bay. Trong cuồng phong chỉ thấy Firstborn thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng núi xa xa. Núi, tùy theo sụp đổ đem hắn vùi lấp. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Diana đem Blade of Vulcan đâm vào mặt đất, giữ vững thân thể ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh. Ngươi sẽ không cho là ta thực sự sẽ bại a? Chuyện cười này cũng không tốt cười. Tô Thánh cười khẽ nói ra, nếu như không phải là vì tính toán. Hắn tăng lên mấy lần lực lượng lại gấp bội nghiền ép trở về. Ngươi cho rằng ta sẽ bị hắn đẩy lui? Ta vốn là so lão hổ càng cường đại. Cần gì giả heo, giả heo ăn thịt hổ. Tô Thánh không hứng thú kia. Muốn trang bức cũng phải ở người không quen thuộc trước mặt a. Nhìn chung một vòng này cái nào không biết hắn thực lực. Trang cái này bức liền không có ý nghĩa. Lần trước Tô Thánh dùng Firstborn gấp 2 lực lượng nghiền ép hắn. Một lần này Firstborn tăng lên gấp 5 lần, Tô Thánh liền gấp 10 lần lực lượng đi nghiền ép hắn. Nhiều, sợ hắn tuyệt vọng, ầm ầm, nổ mạnh từ bên kia núi truyền đến. Toái thạch bị mở ra, Firstborn chật vật từ bên trong chui ra ngoài, nhè răng tuét miệng nhìn hầm hầm Tô Thánh. Ngắn ngủi trong nháy mắt hắn liền lần nữa đi tới Tô Thánh trước mặt. Giác, một quyền, Firstborn lui lại, giận dữ xuất thủ lần nữa. Lại là một quyền, Firstborn lần nữa lui lại. Tô Thánh giống như bóng chày bên trong cầu thủ công kích một dạng đứng tại chỗ. Lần lượt nhẹ nhõm đem cầu đánh bay ra ngoài. Tô Thánh lần nữa đem Firstborn đánh bay ra ngoài, đồng thời hướng ngơ ngác Diana nói. Nếu như ta là ngươi, lúc này trước hết đi giải quyết những quái vật kia. Diana cái này mới phản ứng được Paradise Island đối thủ cũng không chỉ Firstborn. Lập tức quay người gia nhập vào chiến đấu bên trong, sĩ khí mạnh hơn, chiến ý càng đậm, nếu như nói Hippolyta mà nói chỉ là làm cho các nàng thà chết chứ không chịu khuất phục anh dũng. Giết địch mà nói, cái kia Tô Thánh bây giờ nghiền ép Firstborn cử động liền để các nàng lòng tin tăng nhiều. Có một loại đã đánh tan địch nhân tâm lý ưu thế. Loại tình huống này mỗi cái Amazon chiến sĩ đều biến so trước kia càng dũng mãnh. Mạnh hơn, lần lượt bị đánh bay. Giống như lần trước một dạng không hề có lực hoàn thủ, Firstborn càng ngày càng phẫn nộ rồi. Sự thù hận của hắn, lực lượng của hắn biến càng ngày càng mạnh. Phẫn nộ phảng phất để hắn quên đi suy nghĩ. Một cỗ lực lượng mạnh hơn ở trong thân thể của hắn bên trong bạo phát đi ra. Sau lưng xúc giác dần dần biến thành một đôi ác ma đồng dạng cánh, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh sinh cơ, năng lượng. Phía sau hắn thế giới phảng phất cũng bắt đầu biến hắc ám hư vô lên. Đây là bạo hách liễu, liền phiền các ngươi những cái này đánh lấy liền bật hách. Nhìn xem Firstborn biến hóa, Tô Thánh nhổ nước bọt nói, ta nói anh em. Ngươi bây giờ khẳng định cho là mình rất nghiêu bức, khả năng còn suy nghĩ bản thân làm sao lại có thể hủy thiên diệt địa đúng không? Vô dụng, hiện thực rất tàn khốc, chấm ngoặc kép, kèm theo tiếng nói, Tô Thánh dĩ nhiên nâng lên nắm đấm xông về Firstborn. Firstborn lực lượng tăng vọt, giữ tợn huy quyền chống đối, vô hạn điệp ra, gấp 50 lần, ta, chính là hiện thực. Khẩn thiết tương đối, Tô Thánh nắm đấm giống như máy ủi đất một dạng nhanh chóng nghiền ép lấy Firstborn nắm đấm. Cánh tay, cuối cùng phịch một tiếng. Firstborn, nổ, PS, sắp tiến vào The Flash quyển. Kết lần muốn tới sao, đột nhiên nghĩ đến Tô Thánh trở về sau hẳn là sẽ gặp được Bird of Prey cùng Huntress. Phún phún, quả thực là Tu La chàng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.